Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 155. Tần gia không người, Tạ Như An liên tục gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ thực cổ động nhị tỷ nấu cơm ăn ngon. Ta chỉ cần dùng cái mũi nghe, vừa nghe liền hiểu được, Tạ Như An cao hứng nói. Hắn mắt nhỏ tròn tròn lượng lượng, nhìn Tạ Như Mây rất có thần thái. Này trong thôn không có so nhị tỷ nấu cơm càng tốt ăn người. Ngươi xem nhị tỷ hiện tại đem ta dưỡng trắng trẻo mập mạp. Tiểu hồ tử bọn họ cũng không dám lại khi dễ ta, Liễu thị vừa thấy tiểu nhi tử đã trở lại. Vội vàng cầm một cái bánh bao thịt nhét vào Tạ Như An trong tay. Lúc này mới nói, vậy ngươi liền ăn nhiều một chút. Người nhị tỷ làm bánh bao mới ra lung, nóng hầm hập ăn ngon thật đâu, nương, làm Như An đi rửa tay, Tạ Như Mây thấy thế. Vội vàng ngăn cản Liễu thị nói, Liễu thị sửng sốt. Lúc này mới nhớ tới phía trước Tạ Như Mây nói những lời này đó. Trước khi dùng cơm muốn rửa tay, thượng nhà xí về sau cũng đến rửa tay. Rốt cuộc bệnh do ăn uống mà ra, nàng chạy nhanh một tay đem bánh bao cầm trở về. Quả nhiên thấy trắng nõn bánh bao, mặt trên bỏ thêm mấy cái màu xám dấu ngón tay, không khỏi nhìn Tạ Như An nói, ngươi tiểu tử này lại đi bùn lăn lộn, chạy nhanh đi rửa tay, tẩy xong tay lại đến ăn bánh bao. Tạ Như An thè lưỡi, xoay người đi ra ngoài rửa tay, Liễu thị có chút đau lòng nhìn bánh bao. Thổi thổi, nhưng là hôi cũng không có rớt. Chỉ có thể hung hăng tâm đem kia dính dấu ngón tay bánh bao ra kéo xuống. Lúc này mới thấy Tạ Như Mây nói, vẫn là Vân Nhi ngươi cẩn thận a, ngươi nhìn xem tiểu tử này tay giơ thành bộ dáng gì. Tạ Như Mây gật gật đầu, này cũng không phải là việc nhỏ, chúng ta đều không hiểu được hắn đi ra ngoài chơi trong tay sờ qua thứ gì, trở về nhất định phải làm hắn rửa tay. Tốt nhất lại đổi một thân sạch sẽ xiêm y mới là, nương nhớ kỹ. Nương về sau đốc xúc hắn, Liễu thị gật gật đầu đem kia xé ra bánh bao đặt ở trong chén. Tạ Như An tẩy xong tay trở lại trong phòng bếp, phát hiện trong chén có một cái rất lớn nhân thịt, lúc này mới hỏi đến, nương, ta bánh bao đâu, như thế nào không có ra, ngươi còn nói đâu, ngươi nhìn xem ngươi tay. Đem bánh bao cấp đạp hư, Liễu thị nghe thấy lời này sau. Nhìn nhi tử phun tào nói, Tạ Như An tự biết đối lý cũng không hảo nói cái gì nữa. Duỗi tay cầm chiếc đũa bắt đầu ăn thịt nhân, không thể không nói, này nhân thịt cũng thật ăn ngon a, không có da bánh bao ăn quá ngon, chính mình căn bản là không thích ăn da, kia bánh bao da một chút đều không hương, vẫn là thịt ăn ngon, có Liễu thị chiếu cố Tạ Như An. Tạ Như Mây liền trang hai mươi mấy người bánh bao, đặt ở giỏ tre, chuẩn bị cấp Tần gia đưa đi, còn thuận tiện thịnh một mãn chén thịt viên canh, ngươi tự mình đi nha. Liễu thị xem nàng chuẩn bị ra cửa, lúc này mới vội vàng hỏi, nếu không làm Như An hoặc là đại ca ngươi bồi ngươi đi à? Không cần lạp. Tạ Như Mây biết Liễu thị muốn nói cái gì. Hướng về phía Liễu thị hơi hơi mỉm cười nói. Ta cùng Trường Sinh ca kia điểm nhàn thoại, trong thôn truyền tuy rằng nhiều, nhưng ta đều không thèm để ý, ta đi đưa cái cơm liền đã trở lại, sẽ không ở nhà bọn họ ở lâu, người yên tâm đi, hơn nữa hiện tại sắc trời sớm như vậy, không có việc gì, Liễu thị còn muốn nói cái gì? Nhưng là nhớ tới Tạ Như Mây phía trước nói những lời này đó, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Tùy nàng đi, Tạ Như Mây dẫn theo giỏ tre đi ở nông thôn đường nhỏ thượng. Không thể không nói tuy rằng đã là mùa hè, nhưng là này trong thôn còn không tính quá mức nóng bức. Nàng hôm nay ăn mặc kiện màu trắng gạo lụa mỏng cân vạt váy. Mặt trên có tinh tế ám văn, ánh mặt trời một chiếu xạ là có thể thấy đóa hoa đồ án. Tóc nhàn tản khoác trên vai sau. Chỉ dùng một đóa quyên đế cắm hoa ở ngọn tóc phía trên, loại này nhan sắc. Giống nhau trong thôn các cô nương là sẽ không xuyên. Màu trắng gạo quá dễ dàng ô uế, phàm là dính lên một chút bụi đất, lập tức thoạt nhìn xám xịt, hết sức xấu, rốt cuộc trong thôn các nữ hài tử. trừ phi giống Từ Tử U như vậy nuông chiều từ bé. Bằng không hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải làm sống. Vốn dĩ nữ tử xuyên loại này váy liền không có phương tiện, tạ Như Mây hiện tại đã hoàn toàn gầy. Xuống dưới, trên mặt làn da vô cùng mịn màng. Có lẽ là bởi vì nàng chính mình bảo dưỡng hảo, cho nên sống thoát thoát tựa như thay đổi cá nhân dường như. Ăn mặc này một thân bạch y ngược lại có chút tiên khí phiêu phiêu. Bất quá trên tay giỏ che sao, nhưng thật ra có chút hạ giá. Nàng đi ở trong thôn trên đường, quá vãng người đi đường hướng tới nàng gõ gõ. Tưởng tượng muốn nói gì, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, này tạ gia nha đầu nhìn là một đóa tiểu bạch hoa. Kỳ thật cay thực đâu, tạ Như Mây đi đến Tần gia đi. Thấy Tần gia viện môn là hờ khép, tiến lên gõ gõ môn cũng không có gì đáp lại, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Trong viện một mảnh hỗn độn, sở hữu đồ vật đều ngã trên mặt đất, ngay cả cái bàn đều bị người lật đổ. Tạ Như Mây thấy nơi này, chỉ cảm thấy trong lòng có một ít khủng hoảng, ám đạo không tốt. Trường Sinh ca, Trường Sinh ngươi ở nơi nào? Tạ Như Mây đứng ở trong viện, có chút lo âu hô to, nàng thực sợ hãi Tần Trường Sinh lại xảy ra chuyện gì, trong viện im ắng. Không ai đáp lại nàng, nàng lại chưa từ bỏ ý định kêu, Tần Đại Thúc ngươi ở đâu? Ta là Vân Nhi nha, như cũ không có bất luận cái gì tiếng vọng. Trong viện trừ bỏ tiếng gió cái gì đều không có, nàng đem giỏ tre đặt ở bên chân chạy chậm vào nhà đi. Nhà chính cũng bị người làm cho nghiêng trời lệch đất, đồ vật quăng ngã đầy đất, chén trà ấm trà toàn bộ biến thành mảnh nhỏ nằm ở nơi đó, nơi này rốt cuộc là đã trải qua cái gì? Vì cái gì trong một đêm tựa như bị người cấp cướp bóc giống nhau? Tần Trường Sinh cùng Tần Thợ Săn hai người cũng biến mất không thấy, hiện tại tạ Như Mây tâm như đay. Dối, nhưng nàng lại cố nén chấn định nghĩ nghĩ. Tạ Như Mây đi ra Tần gia môn, gõ vang lên Tần gia đối diện một hộ nhà, lúc này mới dò hỏi, Đại Thúc, Tần Đại Thúc nhà bọn họ làm sao vậy? Một người đều không có, là đã xảy ra chuyện gì sao? Tạ Như Mây ở tại nhà cỏ là ở thôn ngoại sau nha dưới chân núi, này trong thôn phát sinh sự tình, nếu không phải cố tình đi hỏi thăm. Căn bản là không biết người nọ xem xét thế Như Mây bổn không nghĩ nói. Nhưng lại nhớ tới tạ Như Mây cùng Tần Trường Sinh quan hệ, liền cảm thấy tạ Như Mây hẳn là thực lo. Lắng, do dự trong chốc lát, lúc này mới nói, không hiểu được lại không hiểu được. Ta đêm qua liền nghe kinh thiên động địa tiếng đánh nhau. Dọa người thực đâu, người cũng hiểu được, tối hôm qua hạ một hồi mưa to. Lại là sấm sét ầm ầm mơ siêu tiếng đánh nhau. Tạ Như Mây nghe thấy này ba chữ, mí mắt nhảy dựng, trong lòng càng thêm cảm thấy không thích hợp. Nàng tiếp tục hỏi, kia hôm nay ban ngày, nhưng đã xảy ra sự tình gì sao? Các ngươi liền không đi nhìn một cái. Phát sinh gì nha, đêm qua đều đủ dọa người. Hôm nay ta hận không thể vòng quanh nhà bọn họ đi. Vị này Đại Thúc lắc lắc đầu nhìn Tạ Như Mây nói. Ta nói tạ gia nha đầu a, này Tần Thợ Săn một nhà nhưng không đơn giản lạc, ngươi không cần cùng bọn hắn đi được thân cận quá. Tần Đại Thúc gia làm sao vậy? Tạ Như Mây nghe được như thế đánh giá, không khỏi có chút tò mò. Đây là lần đầu tiên có người cùng chính mình giảng, Tần Thợ Săn người một nhà không đơn giản, ở Tạ Như Mây trong ấn tượng. Tần Thợ Săn cùng Tần Trường Sinh chính là lấy săn thú mà sống trong núi Hán Tử. Tần Thợ Săn nhiệt tình tính tình, Tần Trường Sinh hoàn mỹ kế thừa này một bản tính. Hai cha con nhìn hàm hậu lại thành thật, thật sự là đơn giản đến không thể càng đơn giản, huống chi trong thôn đối này hai người đánh giá. Phần lớn đều là tốt. Như thế nào trước mắt cái này Đại Thúc nói nghe khen chê không rõ đâu, nhà bọn họ trước hai ngày. Chọc phải sự tình, kia trong nha môn quan sai tới vài tranh, tối hôm qua còn có dọa người đánh nhau. Người nói một chút nên không phải Trường Sinh tiểu tử làm cái gì đến không được sự tình đi. Vị này Đại Thúc nói được rất là hàm xúc, xem Tạ Như Mây còn muốn hỏi. Vội vàng nói, người mau đừng hỏi ta còn vội vàng đâu, giọng nói lạc, phanh, một tiếng đóng lại viện môn. Không muốn nói thêm nữa một câu, Tạ Như Mây bị nhốt ở ngoài cửa. Nghĩ người này nói lên nói, quan sai, nha môn, đánh nhau, này một đám làm cho người ta sợ hãi chữ, đều làm nàng tâm hoảng ý loạn. Tần Trường Sinh rốt cuộc làm sao vậy? Hắn đã trải qua chút cái gì? Chính mình cư nhiên một chút cũng không biết, nếu nói chính mình là Tần Trường Sinh bạn gái. Kia chính mình cái này bạn gái đương một chút đều không xứng trước, tưởng phía trước chính mình phàm là có một chút sự tình, Tần Trường Sinh đều sẽ tìm mọi cách trợ giúp chính mình. Chính là Tần gia biến thành như vậy, chính mình một chút tin tức đều không có nghe thấy. Hết chương.